Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 653, thế giới chiến. Thí thần thương gia, đồ thần diệt thánh, không dính nhân quả, thí thần thương như là một tia chớp màu đen, lại như cùng một cái bá đạo vô cùng hắc long, thôn phệ thiên địa vạn vật. Cuối cùng, kia một đạo màu đen điện mang, tính cả hải thần, cùng nhau biến mất ở chân trời trong lúc đó, đem sự tồn tại của đối phương, tính cả không gian chung quanh, hoàn toàn xóa đi. Tiêu thiên thực lực, đúng là thánh cấp bên trên, đây là sở hữu người chơi công nhận sự thật, nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, hai tên thánh cấp lấy bên trên người chơi chiến đấu. Tối thiểu cũng muốn tiếp tục một đoạn thời gian, mới có thể phân ra cao thấp, lại không nghĩ tới, vẻn vẹn một chiêu trong lúc đó. Hải thần, vậy mà liền bị đối phương miểu sát. Đây cũng không phải là phổ thông đối thủ, mà là phương Tây trận doanh ba đại chí cao thần chi nhất, là nắm trong tay chí cao thần nghiên cứu, điều khiển không gian cùng vị mặt. Giống như là hoa hạ thánh nhân thánh giai người chơi. Đối với hoa hạ trận doanh người chơi kinh ngạc, đến từ phương Tây từng cái trận doanh liên quân người chơi thì là vô cùng kinh hãi, cùng sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Bởi vì này bằng với là xác nhận một cái bọn hắn cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, lại không thể không thừa nhận sự thật. Cái kia chính là hoa hạ chiến thần Tiêu thiên thực lực, tuyệt không chỉ là bọn hắn cho là thánh giai, mà là, đã siêu việt thánh cảnh. Càng đi lên, trong trò chơi thăng cấp, liền càng phát ra khó khăn. Trước mắt trong trò chơi, công nhận cao nhất thực lực liền là thánh giai. Mặc dù từng cái chiến khu thần thoại hệ thống khác biệt, nhưng là, chiến lực đổi lại là nghĩ thông suốt. Tỷ như hoa hạ 593 trong thần thoại thánh nhân, phương Tây trong thần thoại ba đại chí cao thần, còn có Bắc Âu thần thoại bên trong thần vương, vân vân. Mặc dù phân thuộc tại khác biệt chiến khu, thực lực của bọn hắn ở trong game đều có thể bị xem là đạt đến thánh giai, cũng chính là trước mắt người chơi có thể đạt tới tầng cao nhất cấp chiến lực. Nhưng mà hiện tại bày ở sở hữu người sự thật trước mắt là thánh giai chiến lực hải thần, cũng là phương Tây trận doanh ba đại chí cao thần chi nhất, lại bị một tên hoa hạ người chơi một kích toàn lực, một kích miểu sát. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Mặc dù khó mà tiếp nhận, nhưng là sự thật lại ở trước mắt. Trên bầu trời bị thí thần thương oanh kích dưới sụp đổ không gian, kia một cái lỗ đen thật lớn y nguyên tồn tại, mà ba đại chí cao thần chi nhất hải thần cũng đã hình thần câu diệt. Cái này liền là siêu việt thánh giai, siêu thánh cấp chiến lược, toàn cầu xếp hàng thứ nhất người chơi. Tiêu thiên thực lực đã đạt đến loại trình độ này sao? Người này đến tột cùng còn muốn mang cho sở hữu người chơi bao nhiêu chấn kinh? Nếu như là tiêu thần, có lẽ thật có thể dẫn đầu hoa hạ người chơi từ trong trò chơi về lại hiện thực. Mà thực lực như vậy một khi thay vào đến trong hiện thực, lại chính là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Khi đó liền không chỉ là trong trò chơi tài nguyên một lần nữa phân phối bia, mà là trong thế giới hiện thực thế lực lại một lần nữa trọng đại tẩy bài. Tiêu thiên, người này mang đến biến hóa, dù sao tại tương lai không lâu, chấn kinh toàn bộ thế giới hiện thực. Lâm vào trong suy tư, Tuần Thắng tàu trên nét mặt không khỏi lướt qua một tia kích động. Bất quá lúc này, lại là nghe thấy sau lưng truyền đến Lý Tinh Kiếm thanh âm, mới giật mình lấy lại tinh thần. Những này đều không phải là hiện tại hẳn là suy tính sự tình. Hiện tại, đối với hoa hạ chiến khu mà nói, trọng yếu nhất liền là thắng được trận này quốc chiến. Đã tiêu thiên đã đánh bại phương Tây trận doanh ba đại chí cao thần, như vậy còn lại liền nhìn bọn họ toàn quân xuất kích, phấn chấn dưới hoa hạ chiến khu người chơi, bạo phát ra cường đại chiến lực. Theo chủ thành đại môn rộng mở, bọn hắn đã không còn do dự chút nào, giống như thủy triều tuôn ra. Thực tế bên trên, lúc này, đến từ còn lại tam đại chiến khu phương Tây Liên quân, liên tục không ngừng thông qua truyền tống môn đến hoa hạ chiến khu người chơi, số lượng đã đạt đến vượt qua 500 triệu người, tụ tập tại Lạc Dương chủ thành bên ngoài cũng đã vượt qua 100 triệu, nhưng là đối mặt với cái này hơn 100 triệu quân đoàn, vẻn vẹn chỉ có ngàn vạn người hoa hạ người chơi chiến đội, lại là không sợ hãi chút nào. Đã toàn cầu đệ nhất người chơi chiến thần Tiêu Thiên là cùng bọn hắn đứng tại cùng đầu chiến tuyến bên trên. Bởi vì hoa hạ chiến khu, người sở hữu cả cái trò chơi bên trong duy nhất một tên siêu thánh cấp chiến lược người chơi. Đối với bọn hắn mà nói, Tiêu Thiên hai chữ này đã không chỉ là tên của một người, mà là đại biểu cho một loại tinh thần, một cỗ vô kiên bất tồi lực lượng, cùng cường đại nhất ủng hộ cùng hậu thuẫn. Tương phản, rõ ràng có mấy trăm triệu người phương Tây liên quân, giờ này khắc này, khí thế bên trên ngược lại bị hoa hạ quân đoàn vượt trên một bậc. Tại những này người chơi mặt bên trên thì là tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Cái này vốn nên là một lần tính toán không bỏ sót, nắm chắc thắng lợi trong tay tiến công. Vượt qua 500 triệu đều đại chiến khu người chơi liên quân, cùng ba đại chí cao thần ô người chơi tham chiến. Phóng nhãn cả cái trò chơi, thu hoạch được chí cao thần ô người chơi bất quá cũng liền 4-5 người. Trong đó, ngoại trừ thuộc về hoa hạ chiến khu Tiêu Thiên bên ngoài, còn lại, cơ bản bên trên cùng bị liên quân chỗ thu nạp, đồng thời thành công thuyết phục bọn hắn liên thủ tiến công hoa hạ chiến khu. Ba tên thánh giai người chơi liên thủ, như thế xa hoa đội hình, cho dù là Tiêu Thiên đã từng trải qua kiếp trước chiến, cũng là tuyệt không có khả năng xuất hiện cảnh tượng. Nhưng mà bọn hắn lại bại tại bọn hắn khinh địch, cũng thua ở bọn hắn ngạo mạn bên trên. Bọn hắn duy nhất có một tia thủ thắng khả năng cơ hội, liền là ba tên thánh giai người chơi liên thủ, từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra toàn bộ thực lực, lấy mạnh nhất sát chiêu tới đối phó Tiêu Thiên, có lẽ còn có một chút điểm cơ hội, nhưng là cái này cơ hội lại bị chính bọn hắn bỏ lỡ. Cái này lại có thể trách ai được? Cơ hội chớp mắt là qua, cho dù hối hận cũng không có một chút tác dụng nào. Nhìn xem chân dưới to và nhiều như là kiến triều quân địch, Tiêu Thiên mắt ánh sáng càng băng lãnh như đao. Phạm ta Trung Hoa người, xa đâu cũng giết. Cái này là một câu ngạn ngữ, nhưng là lại là không thể bàn cãi chí lý. Lựa chọn cùng hoa hạ là địch, lựa chọn chiến tranh, như vậy liền phải thừa nhận chiến tranh hậu quả. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên, giữa không trung mây dày đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Cái này không chỉ là một cái khe mà thôi, thực tế bên trên lại là một đảo không gian chi môn. Mà theo không gian chi môn mở ra, đen nghịt yêu tộc từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng quân địch. Mà cái này một chi quân đoàn đương nhiên chính là Tiêu Thiên trước đó mệnh lệnh mai phục tại trong tầng mây yêu thần binh. Yêu thần binh mặc dù là nhân loại nhục thân, nhưng lại bởi vì ăn từ hoa đà luyện chế luyện yêu đan, phạt xương tẩy tủy, thu hoạch được yêu tộc huyết mạch. Nhất là Tiêu Thiên mở lại hồng hoang thế giới, kia yêu thần binh đưa vào hồng hoang thế giới, tại chính thức yêu tộc bên trong tiếp nhận huấn luyện, nắm trong tay yêu thần pháp thuật, cùng yêu tộc không khác, thậm chí siêu việt phổ thông yêu tộc, tiếp cận đến đại yêu thực lực. Cái này một chi vạn người yêu thần binh từ trên trời giáng xuống, vô số yêu thần pháp thuật phô thiên cái địa đánh phía quân địch. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, thủy hỏa phong lôi, thiên địa cũng là biến sắc, mà tại yêu thần binh trợ giúp dưới, Hoa Hạ quân đoàn cũng là bạo phát ra cường đại chiến lực, cùng phương Tây liên quân đánh giáp lá cà, triển khai oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Không chỉ là thành Lạc Dương bên ngoài, tại Hoa Hạ chiến khu cái khác vài tòa chủ thành cũng đồng dạng tiến hành oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Tại Tiêu Thiên mệnh lệnh dưới, Hạng Vũ, Bạch Khởi, Lữ Bố, Triệu Vân các loại hãn tướng phân biệt xuất lĩnh lấy Vu thần binh, Yêu thần binh, Long kỵ quân cùng Kỳ Lân quân gấp rút tiếp viện đều đại chủ thành, phân biệt đối kháng đến đây tiến công cái khác chiến khu liên quân. Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ chiến khu phong hỏa nổi lên bốn phía, cả cái trò chơi đã cuốn vào một mảnh thật là lớn trong chiến tranh. Chỉ có Tiêu Thiên đứng ngạo nghễ tại nửa không, mắt chú lấy hết thảy trước mắt. Đây hết thảy cuối cùng rồi sẽ rất nhanh kết thúc, sau đó sở hữu người cuối cùng rồi sẽ về lại hiện thực, nghênh đón cuối cùng vừa đứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.